xưa không có mùa xuân, chỉ mùa đông, mùa thu, mùa hạ đứng bên nhau. Trên cõi đời này, chuyện kỳ ngày xưa rằng hoa nở dài sắc quanh năm, chẳng thể hẹn nhau đến một mùa cùng khoe sắc hương. Chuyện kỳ người ta dành thu dành đông, dành những ngày nắng gió mùa hạ, đi khắp muôn phương mưu sinh vô thường. Chuyện kỳ rằng có cô gái hẹn với chàng trai, ngày nắng ấm sau đông, hoa rơi dưới cầu vồng, trả lời yêu hay là không. Chuyện kỳ rằng nắng chưa muốn quay về. Chuyện kỳ rằng đông chưa muốn thôi lạnh giá. Chuyện kỳ người ta cũng thêm giây phút về nhà. Chuyện kỳ rằng em đang cần xem muôn loài hoa đem rộn ràng theo muôn sắc hương. Vậy là mùa xuân ra đời, một điều ai cũng mong đợi, xuân về cho cây kết trái. Mùa nào tới sau một năm mệt nhoài, mùa nào là khởi đầu cho những ngày tháng mới, thỏa mãn những háo hức bao ngày đang đợi. Ta giống như một bông hoa chờ tới ngày nở rộ, thấp thỏm vì mình vẫn còn đầy mơ hồ, ấp ủ cho hoài bão người bạn thân cả đời. Mùa đông đặt thắc mắc và mùa xuân trả lời. Mùa xuân đã kết cho ta thêm nhiều người bạn mới, giúp ta trưởng thành hơn để có thể chạm tới những ước vọng mà ta vẫn mong lung lâu nay, và tặng thêm những kỷ niệm ấm áp qua từng ngày. Mùa xuân đông đầy yêu thương không bỏ quên một ai. Mùa xuân đã có từ trước khi bạn vẫn tồn tại. Mùa xuân vẫn tràn đầy sức sống và không hề già. Hết năm rồi đáo hành lý đem theo mùa xuân về nhà. Chưa muốn quay về. Chuyện kể rằng đông chưa muốn thôi lạnh giá. Chuyện kể người ta cũng thêm giây phút về nhà. Chuyện kể rằng em đang cần xem muôn loài hoa đêm rộn ràng theo mùa sắc hương. Vậy là mùa xuân ra đời, một điều ai cũng mong đợi, xuân về cho cây tóc tươi hoa khoe sắc. Mùa xuân sẽ về tới mọi nhà, tôi cầu mong rằng bình yên luôn sống trong mọi nhà. Tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tai ương, một năm mới để an lành và tràn ngập yêu thương. Tôi cầu mong rằng mùa xuân sẽ về tới mọi nhà, tôi cầu mong rằng bình yên luôn sống trong mọi nhà. Tôi cầu mong sang năm mới sẽ không còn tai ương, một năm mới để an lành và tràn ngập yêu thương. Mùa xuân ra đời, một điều ai cũng mong đợi, xuân về cho cây tốt tươi hoa khoe sắc. Người người mong xuân sum vầy, người người mong xuân sum vầy.